Giấc mơ tỷ phú, chương 631, tôi không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm trên gương mặt Trịnh Nam Sơn không có gì thay đổi rõ ràng, kẻ già đời như Trịnh Nam Sơn, khi nói đến loại chuyện này, đều không lộ cảm xúc ra ngoài. Hướng Ca nhìn chằm chằm Trịnh Nam Sơn, thật không hiểu lão già này muốn làm cái gì. Anh vẫn không thể hiểu được tại sao Trịnh Nam Sơn lại muốn giúp Triệu Phong. Nhưng mà Hướng Ca không có hỏi lại. Suy cho cùng, Giang Nam Hầu gia cũng không phải là nhân vật đơn giản, gia tộc làm ăn thuận lợi, những gia tộc khác không thể so sánh với Trịnh gia được kế thừa chức tước, không chỉ là trong giới kinh doanh. Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể khiến các gia tộc khác vượt quá tầm với. Hướng Ca trong lòng có oán hận, nhưng Trịnh Nam Sơn đã nói như vậy, anh ta khó có thể đấu với Trịnh Nam Sơn nữa. Chỉ là Hướng Ca sẽ không bao giờ để yên, hôm nay không cách nào trả đũa Triệu Phong, tương lai vẫn còn có cơ hội, chỉ cần Triệu Phong ở lại Giang Nam, anh ta sẽ đi đến cùng. Đi, sau khi Hướng Ca nói chuyện với bác sĩ ca nhân xung quanh anh ta và quân đội Hướng ra, anh ta chịu đựng cơn đau buốt ở cánh tay và rời khỏi hiện trường. Vốn dĩ Hướng Ca định gọi cha đến giúp, tưởng chừng lúc đó Triệu Phong sẽ quỳ gối chịu thua, nhưng sự xuất hiện của Trịnh Nam Sơn đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của anh. Hướng Ca sau đó nghĩ lại, cũng may anh ta không có gọi phụ thân Hướng Thiên qua. Anh cảm thấy việc liên quan đến cha mình là một lựa chọn rất không khôn ngoan, Trịnh Nam Sơn sẽ đứng lên nói chuyện thay cho Triệu Phong, cho thấy thân phận của Triệu Phong không bình thường, liên quan đến toàn bộ Hướng gia quá sớm là không khôn ngoan. Sau khi Hướng Ca rời đi, tâm tình Triệu Phong vẫn không thay đổi. Trên thực tế, Trịnh Nam Sơn cho dù không tới giúp anh ta cũng không quan tâm, việc lớn phải làm chính là xử lý Hướng Ca, đem tất cả mọi người ở Hướng gia ném trên mặt đất. Khi đến Giang Nam, anh không hề nghĩ đến việc thỏa hiệp. Đối với sự giúp đỡ của Trịnh Nam Sơn lần này, Triệu Phong biết tại sao ông ta lại giúp. Chẳng qua là đoán được thân phận của anh phi thường, dù sao cái túi kim liên từ hôm qua đưa ra cũng không dễ lấy. Mọi chuyện hết rồi, giải tán thôi. Trịnh Nam Sơn quan sát xung quanh và ra hiệu cho những người đang xem náo nhiệt hãy nhanh chóng rời đi. Một số từ không thuận tiện cho người khác nghe, có lẽ đây giống như một mệnh lệnh hơn. Chắc chắn, sau khi Trịnh Nam Sơn phát biểu, những người xem đó lập tức giải tán và đi nơi khác. Tống Chí Viễn đứng cách đó không xa cũng có thể nhìn ra Trịnh Nam Sơn đang muốn cùng Triệu Phong nói chuyện riêng tư. Ô, ông ta thật tò mò Trịnh Nam Sơn này muốn tìm Triệu Phong nói chuyện gì. Càng tò mò hơn, Trịnh Nam Sơn quyết định giúp Triệu Phong vì lý do gì? Nếu không có Trịnh Nam Sơn giúp đỡ, Tống Chí Viễn nghĩ mọi việc sẽ trở nên rất phức tạp, dù sao cánh tay của Hướng Ca đã bị đánh gãy, nếu Trịnh Nam Sơn không đứng ra e rằng hôm nay mình sẽ bị gieo vạ ở đây. Chờ đến khi đám người xem náo nhiệt giải tán, Trịnh Nam Sơn nói với Triệu Phong. Triệu tiên sinh, tôi biết cậu muốn nói gì với chúng tôi, nhưng tôi thực sự không cần cậu phải cảm ơn. Mọi người cho rằng doanh nhân Giang Nam của tôi là bắt các bạn. Nói xong, Tống Chí Viễn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nói. Thì ra là vì lý do này, ta nói mà Trịnh Nam Sơn là Vĩnh Định Hầu, làm sao có thể giúp Tiểu Triệu vô cớ. Tuy nhiên, khi Tống Chí Viễn vừa nghĩ ra ý tưởng này, Triệu Phong đã đáp lại Trịnh Nam Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự không muốn cảm ơn ông, dù không có ông ra tay, tôi cũng có thể tự mình giải quyết, cho nên tôi không nợ ông gì cả. Vừa nói ra câu này, Tống Chí Viễn trên mặt liền xám xịt, cảm thấy được Triệu Phong nói như vậy rất độc đoán, nghe được câu này thấy ông cảm thấy rất khó xử. Rõ ràng là bên kia đã giúp bạn, nhưng bạn không cảm kích. Sở dĩ Tống Chí Viễn nghĩ như vậy, là bởi vì ông ta vẫn chưa biết Triệu Phong đủ xa. Trịnh Nam Sơn nghe Triệu Phong phản ứng, ô ân không ngờ Triệu Phong lại trực tiếp bày tỏ quan điểm như vậy. Đồng thời, ông cũng nhận ra rằng những gì mình nói vừa rồi có chút không đúng. Tưởng đã giúp đỡ người khác lại nói không muốn người ta cảm ơn, điều này cho thấy đó là thái độ chỉ thượng nhưng thực chất chỉ là tự cho mình là đúng. Trịnh Nam Sơn với tư cách là Vĩnh Định Hầu đã quen nhìn người bằng mắt nhìn chim, nhưng nay nhất thời không thay đổi được. Nhưng Triệu Phong là người đầu tiên dám nói với ông ta như vậy. Hồ Âng cười cái gì, tôi cùng ông không có đùa giỡn, cũng không có nhờ ông giúp. Tôi tự mình xử lý được rồi, ngươi liền xen vào làm gì, rồi lại muốn tôi phải cảm ơn, chuyện này có buồn cười không? Triệu Phong hùng hổ hỏi. Tôi, Trịnh Nam Sơn không nói nên lời khi được hỏi. Triệu Phong cũng thật sự là một nhân tài, là người đầu tiên dám hỏi Trịnh Nam Sơn chuyện thế này, nếu là người khác sẽ không dám cùng Trịnh Nam Sơn nói chuyện như vậy. Trên thực tế, cách làm của Triệu Phong cũng rất hợp lý. Có giúp thì chỉ giúp thôi, sau khi giúp thì phải nói những lời vớ vẩn đó làm gì, nghĩ rằng cậu chủ ngoan nhân sẽ cảm kích mình sao? Nhưng, vẫn có người không thể nhìn rõ tình huống. Tống Chí Viễn vẻ mặt bối rối, Triệu Phong trong mắt ông hôm nay quá mức dị thường, không chỉ không có tiếp nhận tình cảm của Vĩnh Định Hầu còn trực tiếp vả vào trên mặt Vĩnh Định Hầu. Ngay cả Tống Chí Viễn vẫn cảm thấy Triệu Phong làm việc này quá liều lĩnh, nếu là ông ta, nhất định sẽ cảm kích tình cảm của Trịnh Nam Sơn, liền nhân cơ hội thiết lập quan hệ tốt với Trịnh Nam Sơn, rồi từ đó ở Giang Nam. Hầu Phủ sẽ là cây đại thụ che chở cho ông. Tống Chí Viễn vốn tưởng rằng Trịnh Nam Sơn sẽ khiển trách Triệu Phong, nhưng ông ta lại không có khiển trách. Trịnh Nam Sơn không những không khiển trách thậm chí còn không đỏ mặt ôn nhu nói với Triệu Phong. Triệu tiên sinh, cậu nói cái gì cũng có lý, nhưng tôi không nghĩ thông suốt. Mà này, Triệu tiên sinh, tôi có một cái. Tôi không hiểu lắm, tối qua cậu đến nhà tôi và đưa một túi hạt sen. Trịnh Nam Sơn nói về chuyện xảy ra tối hôm qua, ông ta vẫn còn đang băn khoăn về cái túi kim liên tử kia, ông ta muốn tìm hiểu kim liên tử này ở đâu ra càng sớm càng tốt. Mà Tống Chí Viễn ở bên cạnh, nghe được mập mờ. Ô, ông ta trong lòng nghĩ thầm, hả, tiểu Triệu này nhanh chân thật, tối hôm qua đã đến Giang Nam Hầu Phủ tặng quà, cũng khá đấy. Nhưng tặng quà cũng quá không khoa trương, còn tặng hàng rẻ như hạt sen. Tống Chí Viễn vốn tưởng rằng Triệu Phong sẽ làm cái gì đó, nhưng nghe nói Triệu Phong sẽ đi Giang Nam Hầu Phủ gửi hạt sen, anh ta lập tức nản lòng. Lúc này Triệu Phong mới đáp lại Trịnh Nam Sơn, nói. Đừng tốn công, ông cho rằng tôi có thể tiết lộ thân phận cho ông sao? Tôi trực tiếp nói cho ông biết, ông muốn suy đoán sao thì tùy ông. Triệu Phong phản ứng vẫn là mạnh mẽ như vậy. Trịnh Nam Sơn lại ăn cửa đóng then cài, Triệu Phong sẽ không bao giờ ngả bài với ông ta, bởi vì hiện tại ngả bài là vô nghĩa, không ngả bài vẫn có thể chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, Trịnh Nam Sơn càng bởi vì không biểu hiện ra ngoài, càng không dám dễ dàng làm ra chuyện bất thường với Triệu Phong. Triệu tiên sinh, tối nay tôi sẽ mở tiệc ở khách sạn Sư Tử Vàng, chiêu đãi cậu. Trịnh Nam Sơn bất ngờ chiêu đãi Triệu Phong. Nghe vậy, Tống Chí Viễn ngơ ngác đứng ở nơi đó, càng nghe ông ta nói càng không hiểu. Cách chương.